Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1401, chương 1399, cổ vũ diệt. Thần nhãn hiện. Ồ, người dĩ nhiên cũng biết rõ. Tiêu Nhiên thật kinh ngạc. Lúc trước đồ chơi này, nhưng ít ra trong cảm giác nắm giữ hủy diệt lực lượng, liền gọi là diệt thế lực. Không nghĩ tới bây giờ lại bị cổ vũ một cái nói toạc ra. Bất quá, biết rõ thì lại làm sao? Nên kết thúc. Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trường thương trong tay rút ra. Lần thứ hai đã đâm qua. Nhưng mà cổ vũ lần này học ngoan. Lập tức liền muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cũng chính là như vậy. Cổ vũ trực tiếp một con tiến đụng vào trận pháp nổ tung điên cuồng ở trong. Những này nổ tung sản sinh pháp lực nhưng là dị thường cuồng bạo. Cho dù là Tiêu Nhiên, mà thôi không muốn ở bên trong chờ lâu. Quả nhiên, làm nổ tung uy lực từ từ giảm nhỏ. Tiêu Nhiên lần thứ hai vọt vào thời điểm, cổ vũ cả người đã có vẻ khá là chật vật. Liền ngay cả trên thân tinh mỹ giáp lưới cũng xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Một con phiêu giật tóc đen không biết rõ thời điểm nào bị tước mất một đoạn. Liền ngay cả anh Tuấn cực kỳ trên khuôn mặt, đều nhiều hơn một cái dài mấy tấc vết sẹo. Đầm đìa máu tươi. Tiêu Nhiên đương nhiên biết rõ tất cả những thứ này là sao vậy tạo thành. Vừa nãy này cỗ trung tâm vụ nổ nơi, bởi vì áp lực quá mức to lớn, trực tiếp đem hư không cho tê liệt, dẫn đến đại lượng hư không liệt phùng cùng với không gian phong bạo chui vào. Lúc này mới đem cổ vũ cho thương tổn được. Bất quá cho dù là ác liệt như vậy hoàn cảnh, cũng vẻn vẹn chỉ là đem cổ vũ vết thương nhẹ thôi. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng càng là âm thầm khiếp sợ với cổ vũ thân thể cường hãn. Loại kia hoàn cảnh, đổi thành người bình thường ném vào, e sợ trực tiếp liền bị không gian phong bạo tê liệt. Coi như là Tiêu Nhiên rơi vào, cũng phải tốn hao rất lớn đại giới có thể hoàn hảo đi ra. Có thể cổ vũ ngược lại tốt, cương quyết dựa vào thân thể cường hãn, ở bên trong ngạnh hám không gian phong bạo. Mặc kệ trong lòng làm sao khiếp sợ, Tiêu Nhiên cũng không thể dừng lại trong tay công kích. Ở cổ vũ xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cả người giống như một đạo mũi tên biến mất tại nguyên chỗ. Thí thần thương lần thứ hai xuất hiện. Lần này, phía trên hào quang màu đỏ sậm hầu như đạt đến trình độ kinh khủng. Tiêu Nhiên cả người vẻ mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Dù cho trong miệng ngậm một đám lớn khôi phục tu vi đan dược, cũng căn bản theo không kịp thí thần thương tiêu hao. Đến cuối cùng, cùng với nói là Tiêu Nhiên ở điều động thí thần thương, cũng càng không như nói là thí thần thương mang theo Tiêu Nhiên đang công kích. Bởi vì Tiêu Nhiên hầu như đã đạt đến cực hạn, lại nghĩ khống chế thí thần thương đã không bình thường khó khăn. Bất quá cũng chính bởi vì từ từ mất khống chế, thí thần thương bên trên tán phát đi ra khí tức trái lại càng ngày càng cao chót vót, càng ngày càng khủng bố. Không biết có phải hay không là ảo giác, Tiêu Nhiên cảm giác từ từ mất khống chế thí thần thương bên trên, tựa hồ có một luồng ý thức từ bên trong dò ra đến. Nhưng đợi được Tiêu Nhiên tránh thức qua quan sát thời điểm, rồi lại quan hệ đều không có phát hiện. Bất quá đối diện cổ vũ đang đối mặt thí thần thương đột nhiên đột kích, nhưng là vẻ mặt đại biến, thậm chí ngay cả kinh ngạc thốt lên cũng không kịp. Liền trực tiếp bị thí thần thương cho xuyên qua trên thân thanh ti giáp. Đồng thời trực tiếp từ ngực bụng xuyên qua. Tiếp theo, thí thần thương bên trên tán phát ra khát máu quang mang. Tiêu Nhiên cả người vô ý thức buông tay ra. Thí thần thương lập tức mang theo cổ vũ thân thể hướng về mặt đất rơi xuống. Bất quá, ở rơi xuống đến đồng dạng thời điểm, thí thần thương đột nhiên dừng lại. Liền như vậy quỷ dị phủ phiếm giữa không trung, đất trời bốn phía linh khí bắt đầu lấy quỷ dị tốc độ hướng về thí thần thương cùng cổ vũ trên thân hội tụ đến. Cổ vũ thân thể càng dài càng lớn, mà thí thần thương bên trên tán phát hồng mang cũng càng ngày càng quỷ dị. Hai người phảng phất như là hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, ở một thời gian uống cạn chén trà bên trong, cổ vũ thân thể bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt nổ tung, đầy trời huyết mang hướng về bốn phía bắn. trong đó càng nắm chắc hơn 10 đạo huyết mang bay thẳng đến đất trời bốn phía bắn nhanh mà đi. Mà thí thần thương cũng bị này cỗ nổ tung vào thẳng hướng về Tiêu Nhiên bay ngược mà quay về. Một phát bắt được bay ngược trở về thí thần thương. Tiêu Nhiên trực tiếp đem thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Đồng thời xoay tay lấy ra phá pháp cung. Đối với đầy trời huyết quang ở trong nhìn tầm thường nhất một đạo phát ra nhất kích. Lưu tinh tiễn chuẩn xác không có sai sót oanh ở phía trên. Tâm diễm trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp đem này huyết mang kiện hàng trong đó thiêu đốt hầu như không còn. Làm Tiêu Nhiên lúc chạy đến đợi. Giữa không trung trừ một viên to bằng nắm tay màu đỏ sậm thạch đầu ở ngoài. Liền quan hệ đều không thừa. Chờ Tiêu Nhiên lại nghĩ đuổi theo còn lại huyết mang. Cũng đã không kịp. Đáng tiếc. Vẫn để cho hắn chạy. Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Bất quá nhìn trong tay khối này quỷ dị thạch đầu. Mi đầu vẫn là rất nhanh triển khai. Dù sao, cổ vũ thần phủ rơi ở Tiêu Nhiên trong tay. Những người huyết mang tuy nhiên bao hàm cổ vũ thần hồn. Nhưng mất đi thần phủ sau khi, dù cho những người huyết mang lần thứ hai tụ hợp, cũng bất quá là một cái đám người ô hợp. Căn bản không thể lại trở thành quan hệ khí hậu. Trừ phi cổ vũ có thể một lần nữa tu luyện ra thần phủ tới. Bất quá cái này nhưng khó hơn lên trời. Chỉ ít mấy vạn năm bên trong là đừng nghĩ. Mà đến lúc đó, Tiêu Nhiên đã sớm không biết rõ đạt đến quan hệ trình độ. Dù cho cổ vũ cường hãn hơn nữa, cũng bất quá là bị Tiêu Nhiên tiện tay bóp chết lưu giữ ở. Tiêu Nhiên có lòng tin này. Chỉ là, Tiêu Nhiên nhưng không ngờ rằng, vô số vạn năm sau, cổ vũ hoàn chân đi ra. Hơn nữa còn cho Tiêu Nhiên mang đến không nhỏ phiền phức. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là sau nói. Đem cổ vũ thần phủ thu lại. Còn không chờ Tiêu Nhiên đánh giá còn lại. Ở Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu. Đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Cái này khe nứt dài đến mấy ngàn trượng. Có tới mấy trăm trượng bao quát. Xuất hiện không bình thường đột ngột. Hơn nữa. Đồng dạng xuất hiện vết nứt không gian. Nên nương theo đánh giá không gian phong bạo. Thế nhưng lần này không có. Ở này cái khe lớn bên trong, một tia ánh vàng bắt đầu rơi xuống. Vừa bắt đầu những này ánh vàng còn không bình thường yếu ớt. Nhưng bất quá một thời gian uống cạn chén trà, liền hình thành một bó cự đại chùm sáng màu vàng óng. Chùm sáng trực tiếp bao phủ ở cổ vũ thân tử vị trí. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Nhiên phảng phất cảm nhận được quan hệ đồ, vật đột nhiên từ trên người chính mình nhìn quét mà. Qua. Ngẩng đầu hướng về chùm sáng màu vàng óng nội bộ nhìn lại. Tiêu Nhiên phảng phất nhìn thấy một con trống rỗng không chứa chút nào cảm tình mi mắt. Con kia mi mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy dưới đáy. Không có một chút nào chuyển động. Chốc lát sau, tựa hồ không có dò xét đến muốn đồ, vật. Lại bắt đầu đột nhiên thu hồi. Mà Tiêu Nhiên đứng ở một bên. Trừ thân thể có thể biên độ nhỏ thoáng động tác ở ngoài. Thậm chí ngay cả đi lại một hồi cũng không làm được. Hơn nữa trên thân cốt cách càng là tại này cỗ quỷ dị dưới áp lực phát ra soạt tiếng vang. Đây là cốt cách gặp áp lực thật lớn mới phải xuất hiện. Cho dù là dơ lên 10 vạn cân bên trong thạch đầu. Tiêu Nhiên cũng dễ như ăn bánh. Vừa mới kim quang kia nhìn như nhẹ như không có vật gì. Lại làm cho Tiêu Nhiên liền phản kháng tâm tư cũng thăng không tầm thường chút nào. Đó là một cái so với cổ vũ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng lưu giữ ở. Ít nhất là so với hiện ở cổ vũ còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Làm Tiêu Nhiên lần thứ hai ngẩng đầu quan sát. Cả người nhưng là cả người chấn động. Bởi vì hắn ánh mắt vừa vặn cùng vết nứt ở trong con kia mi mắt đối đầu. Một luồng to lớn trùng kích trong nháy mắt kéo tới. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên trên thân không giữ lại chút nào. Phảng phất trong nháy mắt bị xem rõ rõ ràng ràng. Cho dù là nguyên bản vận chuyển trôi chảy diệt thế lực, giờ khắc này dĩ nhiên cũng sợ đến rùa rụt cổ đứng lên. Mặc cho Tiêu Nhiên làm sao thôi thúc, cương quyết không có nửa điểm vận chuyển dấu hiệu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1400, càng hoàn thiện hơn đan điền thế giới. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,